Chương 691, chỉ có thể bỏ qua người thi thể. Chương 691, chỉ có thể bỏ qua người thi thể. Lục Vũ trước kia có Sâm La kiếm trên tay, tinh thần kiếm này hắn liền thả trong đan điền bao hàm nuôi dưỡng dự phòng, hiện tại quả nhiên không có lãng phí. Tinh thần kiếm kiếm quang tách ra, hướng về Lục Vũ một cháo, Lục Vũ cả người nhất thời hóa thành một đạo kiếm quang, liền hướng lấy Bạch Mục đại tôn phương hướng đuổi theo. Tam tài trên đại thế giới, Thái Thương lão tổ ba người thấy được Lục Vũ hóa thành kiếm quang truy sát mà đi thân ảnh, tất cả đều phấn khởi nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ không nghĩ tới, lần này ma vực đột kích, cuối cùng vậy mà có thể như vậy kết cục. Vốn bọn họ đều làm tốt đấm máu mà chiến, thậm chí vẫn lạc chuẩn bị, thế nhưng là một khỏa lôi thần chi chú y phá cấm pháp bảo đem hết thể đều cải biến. Trong chuyện này đã có ngẫu nhiên, đồng thời cũng có Lục Vũ can đảm cẩn trọng bước lên to lớn nguy hiểm tùy thời mà động nỗ lực. Thật sự là hậu sinh khả úy a, Lục Thiệp ưu chủ vì đến cùng có thể đi đến một bước kia, lão phu là đoán không ra ngoài. Nguyên Khánh lão tổ mang theo vài phần cảm khái nói. Thái Thương lão tổ vụ ổ tờ cho mở dâu ha ha lớn nhỏ hai tiếng, vui sướng đến cực điểm, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Đỗ Huyền Thành tại chính mình trấn thủ địa phương nghe được hai người thanh âm, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, nhìn Lục Vũ dần dần biến mất trong tinh không thân ảnh, đồng dạng xúc động thật lâu. Bất kể như thế nào hắn cũng không nghĩ tới, năm đó kia cái tại Thiên Đô Tiên Thị gặp phải thiếu niên hội tại thời gian ngắn như vậy lấy được thành tựu như thế, dù cho hắn lúc ấy đã có thể dự cảm được Lục Vũ tương lai thành tựu không thể lường được, thậm chí tại Lục Vũ đưa ra để cho hắn với tư cách là trị liệu phệ hồn chi độc bảo hộ hắn ngàn năm điều kiện, hắn cũng không có như thế nào do dự liền đáp ứng xuống, cũng là bởi vì hắn nhìn hảo Lục Vũ con đường phía trước. Thế nhưng là hắn thế nào xem trọng, cũng không nghĩ tới, thời gian ngàn năm chưa tới, tu vi của đối phương đã vượt qua chính mình, thậm chí tại đối mặt thông thiên cảnh tu sĩ thời điểm, cũng có thể bình tĩnh đối mặt. Hiện tại lại càng là tại vô số người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, quay người truy sát một vị nửa bước thông thiên. Hiện giờ nghĩ đến, năm đó gặp được Lục Vũ, chính là dị thừa nở dê của mình tạo hóa, không chỉ có trị phệ hồn của mình chi độc, đồng thời cũng cho hắn một lần tiến thêm một bước cơ hội, ừ cùng tái tạo. Được rồi, chúng ta cũng không muốn lười biếng. Thừa dịp Lục tiểu hữu rời đi, chúng ta cũng thanh lý ổn định một chút hiện giờ tình thế. A Đỗ Huyền Thành lời này tự nhiên không phải là bắn tên không đích, ma vực tại Thiên Đô cùng Tam Tài đại thế giới vẫn luôn có nằm vùng cùng thám tử, tại Bạch Mục đại tôn đến nơi, những người này liền bắt đầu không đứng yên. Chỉ là Lục gia tất cả điểm chú ý đều tại tinh không đại trận phía trên, đối với phương diện khác khó tránh khỏi cũng có chút không thể chú ý đến, khiến cho hiện tại có nhiều chỗ hiển lộ hỗn loạn không có thứ tự. Hiện giờ Bạch Mục đại tôn bại chạy trốn mà đi, Tam tài đại thế giới phụ cận đã tại không có cái gì uy hiếp, tuy ba người bọn họ tại Lục Vũ trở lại lúc trước vẫn không thể rời đi tinh không đại trận, nhưng lại không ngại bọn họ điều động thần niệm dò xét các nơi chuyện đã xảy ra, sau đó điều khiển nhân thủ đi xử lý. Đúng vậy, tuy chúng ta tam tài đại thế giới thực lực không tệ, thế nhưng chung quy có nhiều như vậy nhân tâm tồn may mắn, cam lúc ma vượt tay sai, loại người này tất nhiên muốn bọn họ trả giá đầy đủ giá lớn. Nguyên Khánh lao tổ 10 phần đồng ý địa mở miệng đáp lại nói. Thái Thương lão tổ ha ha cười nói, việc này ta đã truyền lệnh cấp gia chủ, có hắn chủ trì, nghĩ đến không có vấn đề gì, hiện tại sẽ chờ tin tức về tiểu Lục Vũ. Trong tinh không, Bạch Mục đại tôn tại xa xa thoát đi tam tài đại thế giới, tốc độ liền không thể không chậm lại. Không phải là hắn cảm thấy an toàn, mà là bí pháp tiếp tục thời gian là có hạn, có thể chạy ra xa như vậy, hắn cảm thấy đã đầy đủ. Nhất là bí pháp này là kích thích thân thể tiềm lực bạo phát đi ra, đối với thân thể tổn thương là rất lớn. Một cái không tốt liền có thể tổn thương bổn nguyên, nói như vậy, cũng đừng nói đột phá không đột phá sự tình, con đường trực tiếp liền đã đoạn. Thế gian này có thể bổ sung bổn nguyên linh dược ít lại càng ít, cũng chính là năm đó đan tôn khi còn tại thế, có thể luyện chế loại này bù đắp hóa thần cảnh tu sĩ phía trên tổn thương bổn nguyên thương thế. Nhưng là bây giờ đan tôn đã sớm mất tích nhiều năm qua, cho dù có sinh hạ tới linh đan, đó cũng là một cái thế lực bảo vật chân phái, chính là cầm lên vô số bảo vật đi đổi, cũng là không đổi được. Tuyệt đối là không thể giao dịch đồ vật, mà có thể có loại linh đan này thế lực, liền không ai yếu. Đừng nhìn hiện tại ma vực tại Bách Tinh Hải khí thế như cầu vồng, thế nhưng hắn biết, Bách Tinh Hải rất tán loạn, hiện tại ma vực công phạt địa phương đều là không có gì thực lực địa phương, bằng không nếu thật là đụng phải loại kia có 35 cái thông thiên cảnh trấn giữ thế lực, ma vực tu sĩ không còn sợ chết cũng sẽ không đi trêu chọc. Có lẽ kia cái Lục gia thiếu chủ có thể luyện chế loại linh đan này, thế nhưng hắn là tuyệt đối không có biện pháp lấy được. Điểm này không cần nghĩ. Nhìn đúng xa xa một khỏa thể tích không nhỏ tinh cầu, Bạch Mục đại tôn mục quang lóe lên, đã nghĩ ngợi lấy viên tinh cầu này phương hướng bay đi, bất quá tại cự ly viên tinh cầu này còn có mấy vạn dặm thời điểm, lại ngừng lại, sau đó phất tay ném ra một kiện động phủ loại pháp bảo, tuy không giống huyền cốt đại tôn huyền cốt ma điện như vậy, đã đạt đến chuẩn động thiên cấp bậc, thế nhưng tại động phủ loại pháp bảo bên trong cũng là ít có tinh phẩm. Vật này là hắn tại thiên tinh liên minh một vị quy chân cảnh tiên tu trên người lấy được chiến lợi phẩm, bởi vì này động phủ chẳng những không gian đại, mà còn có được không tệ ẩn thân năng lực cùng phòng hộ năng lực, đây mới là hắn coi trọng nhất. Hiện tại vừa vặn phái trên công dụng, tại đây trong tinh không mịt mờ, có một cái có thể đặt chân an toàn chỗ tu luyện, là 10 phần khó được. Bạch Mục Đại Tôn có chút tự đắc nhìn động phủ liếc một cái, muốn tiến nhập động phủ nghỉ ngơi, lại đột nhiên cảm giác được cái gì, đột nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy một người áo xanh đang đứng bất động ở cách đó không xa trong hư không, mang theo để cho hắn nhìn lên vô cùng chán ghét nụ cười, nhìn hắn. Bạch Mục Đạo hữu động này phủ tờ hờ ơ tờ đu nở dê không sai, đáng tiếc hôm nay, vật ấy chủ nhân muốn thay đổi, thật là khiến người đáng tiếc. Bạch Mục Đại Tôn hừ lạnh một tiếng, âm âm thanh nói, các hạ chẳng lẽ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sẽ không sợ kinh động ta ma vực ba vị thánh tôn, sẽ không sợ ta ma vực đại quân tiếp cận? Đừng nói ngươi chỉ là một cái có được 4 khỏa tinh cầu tam tài đại thế giới, coi như là toàn bộ bách tinh hải, có thể thừa nhận được ta ma vực lửa giận thế lực cũng không có mấy cái. Lục Vũ cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, lời này của ngươi nói phảng phất ta buông tha ngươi, ma vực ba vị ma tôn cũng không biết chuyện này, ma vực đại quân cũng sẽ không tiếp cận sao? Dường như một mình ngươi liền có thể đại biểu toàn bộ ma vực tư a, như đừng đem chính mình nhìn quá trọng yếu. Giết ngươi, coi như là các ngươi âm dương ma tôn đều chưa hẳn dám một mình qua. Về phần ba cái ma tôn toàn bộ, ta còn chưa tin ta tam tài đại thế giới có lớn như vậy mị lực, cũng không tin ngươi có trọng yếu như vậy. Lời của Lục Vũ liền phảng phất một bả sắc bén đao nhọn đâm vào Bạch Mục Đại Tôn ngực, để cho hắn vốn không tốt trạng thái bởi vì khí huyết dâng lên mà trở nên càng thêm nghiêm trọng vài phần. Ngươi muốn cái gì điều kiện tài năng buông tha ta? Bạch Mục Đại Tôn mặt không thay đổi hỏi, nói cho cùng hắn là ma vực kế tiếp có khả năng nhất đột phá đến thông thiên cảnh đại năng, có 10 phần rộng lớn con đường phía trước. Nếu là cứ như vậy chết ở chỗ này, hắn là cực kỳ không cam lòng. Hắn cảm thấy này không phải sợ chết không sợ chết vấn đề, mà là có đáng giá hay không được vấn đề. Nếu như có thể trả giá đầy đủ giá lớn sống sót, như vậy hắn thì có hy vọng, hôm nay tất cả mất đi, ngày mai còn có thể một lần nữa đoạt trở lại, thậm chí nhiều hơn. Lục Vũ mục quang chớp động một chút, cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu. Bạch Mục Đại Tôn phải chết, không chỉ là Bạch Mục Đại Tôn góp nhặt rõ ràng Lục Vũ tin tức, Lục Vũ đồng dạng cũng thông qua cái khác phương thức hì hệ u do qua Bạch Mục Đại Tôn, liền hướng bây giờ Ma Lang Đại Tôn còn bị hắn phong ấn tại Thiên Nguyên Động Thiên đồng dạng. Đây là ma vực hiện tại có hy vọng nhất đột phá đến thông thiên cảnh thiên tài tu sĩ, mà lại là ma vực âm dương ma tôn đệ tử thân truyền, nó lực ảnh hưởng to lớn, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Giết hắn đi thai hại rất nhiều, nhưng là từ lâu dài đến xem, không giết hắn chỗ xấu càng lớn. Hai hại đối với quyền lấy nó nhẹ. Như thế, dù cho Lục Vũ đối với Bạch Mục Đại Tôn trên người bảo vật cùng tài phú vô cùng nóng mắt cùng tâm động, lại cũng không có đáp ứng. Về phần loại kia đáp ứng trước hậu hạ thủ sự tình, Lục Vũ ngược lại không kiêng kỵ đi làm, lại biết rõ Bạch Mục Đại Tôn cũng không phải hạng người lương thiện gì, tất nhiên có chỗ phòng bị, như vậy thời gian kéo dài lâu rồi, lại bằng thêm chuyện xấu. Bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, giải quyết dứt khoát là biện pháp tốt nhất. Những ý niệm này tại trong đầu hắn bất quá là điện quang thạch hỏa hiện lên, cũng đã để cho hắn làm ra quyết định. Có thể buông tha ngươi, thế nhưng có thể buông tha chỉ có thể là thi thể của ngươi. Lục Vũ nói trước một câu thời điểm về phía trước bước một bước, làm câu thứ hai hạ xuống xong, đã chỉ điểm một chút xuống. Bạch Mục Đại Tôn đang nhìn đến Lục Vũ thời điểm, trong nội tâm cảnh giác đã nhắc đến tối cao, thế nhưng đang nghe câu kia có thể buông tha ngươi thời điểm, trong nội tâm vẫn không tự chủ được nhảy dựng. Thế nhưng là không đợi trong nội tâm dâng lên ý mừng rỡ, nghe được câu tiếp theo, cả người nhất thời giống như rơi vào hầm băng. Nhất là lúc Lục Vũ một kích kia xuất kỳ bất ý thông thiên chỉ, trong chớp mắt liền giờ đến rồi trước mắt. Sinh tử nguy cơ, Bạch Mục Đại Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hộ thân thần quang sáng lên, đồng thời vài kiện phòng ngự pháp bảo bay ra, ngăn tại trước người. Tuy hắn cũng chưa từng gặp qua Lục Vũ thông thiên chỉ, cũng tại bắt được trong tình báo nghe nói qua bá đạo này thần thông chỉ lực, không dám chút nào khinh thường, toàn lực ứng phó ứng đối. Hắn rốt cuộc là nửa bước thông thiên cảnh, đã đối với thiên địa pháp tắc có chút đụng vào, tuy vẫn không thể ảnh hưởng cùng trường khống, nhưng lại so với cảnh giới thấp hơn người của hắn đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu. Thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ sâu cạn, trực tiếp ảnh hưởng tu sĩ chiến lực phát huy trình độ. Dù cho một cái thông linh cảnh tiểu tu nếu là lĩnh ngộ loại nào đó thiên đạo pháp tắc, như vậy hắn thi triển ra pháp thuật, tại cùng cấp bậc bên trong liền tuyệt đối là vô địch, thậm chí có thể vượt cấp đánh chết mà không tốn sức chút nào. Vì cái gì Lục gia Thiên La Vân cây quế tại Lục gia địa vị như vậy đặc thù? Đó là bởi vì Thiên La Vân cây quế khác có ngộ đạo thụ biệt xưng, tại nó dưới cây tu luyện, có thể lại càng dễ lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc, vô luận là tu luyện công pháp bí thuật hay là pháp thuật thần thông, cũng có thể la mở ít công to. Đây là này thụ nghịch thiên chỗ, cũng mới có nhiều người như vậy đối với cái này thụ như thế tôn sùng cùng ngấp nghé. Bạch Mục Đại Tôn tu vi đến nửa bước thông thiên, thi triển pháp thuật thời điểm, so với phổ thông quy chân cảnh tu sĩ không biết mạnh ít nhiều, đối mặt Lục Vũ thông thiên này chỉ, tại hộ thân thần quang cùng vài món pháp bảo dưới sự trợ giúp hắn liền có lòng tin có thể ngăn cản được. Nếu không phải Lục Vũ công kích quá mức đột nhiên, để cho hắn chuẩn bị chưa đủ, hắn có thể có vô số loại phương pháp tới ứng đối loại công kích này.